Chương 26, Hiến kế. Chẳng sợ chính là Hải Đại Phú, muốn chống lại Sở Nguyên như vậy hơi thở, Đô Hội có một loại thật sâu kiên kỵ không có biện pháp, Sở Nguyên thực lực, quả thực chính là kinh thiên động địa, căn bản không phải một loại người có khả năng bằng được, hơn nữa hắn còn có xạ dịn gẳng như vậy vương bài, tất cả hết thảy đều là đều ở trong mắt, không hiểu khí chẳng, cũng là tới rồi Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Khang Hy, lúc này mới chậm rãi thu liễm hơi thở. Tráng sĩ chi thực lực, chấm dĩ nhiên là biết được, không biết tráng sĩ hay không nguyện ý trợ giúp chấm diệt trừ ngao bái Khang Hy lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, đối với Sở Nguyên nói. Hắn trong mắt sớm đã không có trước đó cái loại này nghi hoặc, ngược lại là một loại sợ hãi, thực lực cường đại như vậy, căn bản không phải một loại người có khả năng so sánh, cho dù là ngao bái ở hắn trước mặt, Sở Nguyên cũng không chút nghi ngờ hội trực tiếp đánh chết đồng thời, Khang Hy trong mắt cũng không từ lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Hắn xưa nay còn có chí lớn, muốn đem này Giang Sơn hoàn toàn thống trị tốt, nếu là không đem ngao bái diệt trừ mà nói, hắn cho dù là có thiên đại quyết đoán, cũng khó lấy đem Giang Sơn thống trị thành công. Thánh thượng, ngao bái vây cánh đã muốn trải rộng triều đỉnh trong ngoài, hành động hơi có vô ý, chắc chắn đã thảo kinh xà, gây thành đại biến. Nếu là muốn hoàn toàn trừ tận gốc, tất nhiên là muốn liên hợp mặt khác thế lực, nội ứng ngoại hợp. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế giải quyết tất cả hết thảy. Sở Nguyên nhìn thấy Khang Hy trên mặt vui mừng vẻ mặt, trong lòng hiểu rõ hết thảy, không khỏi lại chậm rãi nói, ta thấy Hoàng thượng tuy rằng còn trẻ, cũng có chí lớn, tuy rằng ở mặt ngoài trầm mê đùa vui, thực chất cũng ở huấn luyện chính mình tử sĩ, hy vọng tương lai có một ngày có thể đánh chết Ngao Bái, nhưng là như vậy tử sĩ. Đối với Ngao Bái mà nói, đều là con kiến hôi, cũng không có chút tác dụng. Nga không biết tiên sinh có cái gì lập kế hoạch, quyết sát ngao bái đâu lúc này Khang Hy, đã muốn là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên dưới. Nói lên nói đến, không có chút cái giá, hoàn toàn là một bộ tôn kính mô dạng, thật giống như là gặp được chính mình nhân sư một loại, cái loại này cung kính vẻ mặt, quả thực tới rồi cực điểm, làm cho Sở Nguyên trong lòng không khỏi gật gật đầu. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, đây mới là chân chính thành đại sự người trải qua của ta một phen suy tư lúc sau. Ta cảm thấy được muốn diệt trừ ngao bái tập đoàn, tiếp tục cần lục đạo liên hoàn kế. Tất nhiên có thể vừa mới thành công Sở Nguyên nhìn thấy Khang Hy mô dạng, không khỏi sờ sờ cảm, cấp ra một cái kế sách. Lục đạo liên hoàn kế không biết tiên sinh, này lục đạo liên hoàn kế, đến tột cùng là nơi nào lục đạo liên hoàn kế đâu? Khang Hy trong mắt tràn ngập chờ mong. Liên tiếp hoàn, Thánh Thượng cùng Hiếu Trang rất hoàng Thái Hậu liên đồng ái Tân Giác La gia tộc, Hách Xá Lý Thị gia tộc. Nữ Lộc Thị gia tộc tam đại gia tộc sáp nhập, cộng đồng đối phó Ngao Bái, khiến cho Ngao Bái tập đoàn đối này kiên kỵ. Nhị Liên Hoàn, nhận mệnh Tác Ni người ấy Tác Ngạch Đồ điều nhiệm Thánh Thượng Thị Vệ, ở cùng ngày thời điểm, làm cho Tác Ngạch Đồ ở ngoài cửa gác, trước Ngao Bái vũ khí. Ba Liên Hoàn, đem Ngao Bái sở ngồi ghế dựa, hưu thượng sừng chân cứ đoạn lúc sau lại đơn giản nghiêm hợp. Bởi vì hắn diện thánh, thân mình muốn hành hương thượng ngươi kia phương nghiêng, bởi vậy này chết chân không biết dùng thượng lực. Bốn Liên Hoàn, làm cho mười mấy bố khố thiếu niên trùng, lợi hại nhất hai cái, một cái ở ghế dựa mặt sau hầu hạ, người tác bưng lên ở nước sôi trùng trừ một cái lâu ngày thần chén trà, cấp Ngao Bái đưa trà. Năm Liên Hoàn, đem bắt giữ Ngao Bái địa điểm tuyển ở rộng lớn Võ Anh Điện. Sáu Liên Hoàn, đem huấn luyện tốt hơn 10 người bố khố thiếu niên nấp trong Võ Anh trong điện. Như thế lục đạo Liên Hoàn kế, nhất hoàn khấu nhất hoàn, cơ hồ là thiên y hề vô phùng. Cho dù là Ngao Bái có thiên đại bản lĩnh cũng khó lấy đào thoát hung chi, nếu là lục đạo liên hoàn kế đều không có tác dụng, còn có ta ở cuối cùng áp trận, trở mình trưởng trong lúc đó liền năng chấn áp Sở Nguyên bước đi thong thả bước ở trong phòng, tựa hồ sớm đã có chính mình định kiến, gàn từng chữ. Sở Nguyên đã sớm đã muốn đem tất cả hết thảy đều tính kê ở tại trong đó, hơn nữa hắn cũng biết Khang Hy ở bí mật huấn luyện tử sĩ, này vừa lúc là có thể cho những người này biểu hiện ra chính mình cơ hội. Hắn hai mắt bên trong, thật giống như là mang theo một loại mê người trí tuệ một loại, tất cả hành động đều ở hắn trong khống chế, cái loại này trí tuệ quan mang, lại làm cho người ta một loại khiếp sợ cảm giác, liền tựa như là bất bại chiến thần một loại. Tiên sinh, quả nhiên là ẩn sĩ cũng, chấm bội phục ngũ thể đầu địa Khang Hy nghe xong Sở Nguyên mà nói, không khỏi tinh tế cân nhắc một phen, không khỏi rất là sợ hãi than đạo. Hắn thật không ngờ. Trước mắt người này thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được, nhưng là nhất cử nhất động trong lúc đó, cũng có thâm ý, cái loại này hết thảy đều ở nắm trong tay mô dạng, quả thực là làm cho người ta lâm vào rung động, cho dù là Khang Hy, lúc này khắc cũng là sinh ra một loại theo không kịp cảm giác. Trước mắt người, thật sự là rất khủng bố, không chỉ có là thực lực, hơn nữa trí tuệ cũng là phi phàm. Thánh thượng nói đùa, ta chỉ là nói ra chính mình ý kiến mà thôi, về phần thành cũng không thành, còn cần xem thánh thượng chính mình cuối cùng cố gắng. Sở Nguyên cũng cười cười. Hắn muốn nhìn một cái, này Khang Hy đến tột cùng là có cái gì bản lĩnh, có thể đánh chết Ngao Bái. Đương nhiên nếu là ở là không khả biết thời điểm, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ ra tay, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, hoàn toàn trấn áp Ngao Bái, làm cho hắn hết thể trở thành uổng công. Sở Nguyên sở dĩ tại đây liên hoàn kế chung, bắt đầu không hề động tay, chính là bởi vì muốn nhìn này Khang Hy thực lực như thế nào. Nếu là liên một cái nho nhỏ Ngao Bái đều muốn làm bất định mà nói, như vậy cũng sẽ không có tất yếu phụ tá đi xuống, hắn mục tiêu khả là cả thiên hạ, này đại thanh bất quá chính là hắn trong mắt một cái bản đồ mà thôi, có thể cho Khang Hy đến quản lý. Nếu là làm cho Sở Nguyên không hài lòng mà nói, còn lại là trực tiếp xử lý Khang Hy, tuyển định mặt khác người đến quản lý. Có tiên sinh như vậy diệu kế, châm cho dù là thông suốt tận cánh mạng, cũng muốn đem Ngao Bái đánh chết, chính là không biết cụ thể thời gian lại là khi nào thì đâu Khang Hy chiếm được như vậy diệu kế, tâm tư cũng mà bắt đầu linh hoạt đi lên. Thật giống như là con cá chiếm được thủy, long trở về biển rộng một loại, dĩ nhiên là thập phần vui sướng. Một loại tên là mi phi sắc vũ cảm xúc, đã ở hắn mi sừng bày ra đi ra, xem đi ra, Ngao Bái đích thật là áp chế rất lợi hại. Này hết thể đều phải dựa vào thánh thượng chính mình nắm chắc, ngươi nắm chắc ở tuyệt hảo cơ hội lúc sau, ở tới tìm ta đi. Sở Nguyên cười cười, lập tức soát một chút, đó là đã không có tung tích.